Chương 1164, tương lai trên biển bá chủ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Thủy quân bộ đội mang theo thuyền nhỏ hướng Hải Diêm Thành đã bơi hơn nửa ngày, khí trời bắt đầu chậm rãi tối xuống. Phía trước kéo nhân ngư thủy quân đổi nhiều lần, mặc dù nhân ngư thể lực là so với người bình thường mạnh hơn, nhưng là lôi kéo một chiếc thuyền, mặt trên còn có người tình huống dưới trường kỳ du động vẫn là rất mệt mỏi. Đội trưởng đã hồi báo cho thành chủ đại nhân. Một tên nhân ngư đem đầu lộ ra mặt nước no y tại bắt được cái này mấy tên kỵ sĩ về sau, Hủ Phẹt cũng làm người ta đi trước báo cáo ngư đại. Nói như thế nào? Hủ Phẹt dò hỏi. Trực tiếp đưa đến phủ thành chủ, đại nhân muốn đích thân thẩm vấn. Nhân ngư báo cáo. Biết rõ. Hủ Phẹt gật gật đầu, sau đó nhường phía trước kéo động nhân ngư tăng thêm tốc độ. Hơn một giờ về sau, Hủ Phẹt bọn người tựa ở BNKNZ bên trên, sau đó đem cái đuôi cuốn đi lên lộ ra chân, áp lấy cái này mấy tên kỵ sĩ liền hướng phủ thành chủ đi đến. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, Hủ Phẹt bọn người áp giải mấy tên kỵ sĩ đi tới tòa thành cửa ra vào, thông qua báo cáo sau trực tiếp tiến vào tòa thành bên trong. Giờ phút này trong phủ thành chủ, Ngưu Đại đang ngồi ở thành chủ trên ghế làm việc công. Đại nhân, Hủ Phẹt cung kính nói, mấy tên kỵ sĩ bị bắt giữ lấy chính giữa đại sảnh quỳ xuống. Ừm. Ngưu Đại thả tay xuống bên trong văn kiện, ngẩng đầu nhìn về phía quỳ mấy tên kỵ sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, ai phái các ngươi tới? Tại nhân ngư thủy quân trước tới thông báo thời điểm, liền có nói đại khái tình huống. Mà lại, các kỵ sĩ trên thuyền đã bị sớm tra hỏi một lần, bây giờ bị hỏi lên như vậy, QNZ không ẩn tàng cái gì. Phở lẽn đờ đế quốc công chúa điện hạ. Kỵ sĩ nơm nớp lo sợ nói. Các ngươi so trong dự đoán nhanh mấy ngày. Ngưu Đại trầm giọng nói, sau đó lâm vào suy nghĩ. Các kỵ sĩ nhìn thấy Ngưu Đại mặt tâm trầm, toàn thân đều sợ hãi run rẩy lên, lòng của bọn hắn càng phát ra nặng nề. Đang trên đường tới nhưng nhìn đến không ít người mặc đẹp đẽ trang bị kỵ sĩ. Các ngươi hiện tại đội tàu dừng lại ở đâu? Ngưu Đại nhíu mày hỏi. Cách nơi này không sai biệt lắm một ngày cự ly. Kỵ sĩ sắc mặt tái nhợt no y. Các ngươi hết thể bao nhiêu người, bao nhiêu con thuyền? Ngưu Đại nghiêm túc hỏi, dự định hỏi nhiều một điểm tình báo, sau đó dùng máy điện báo trở lại thành Trường An. Hết thể 2 vạn tên kỵ sĩ, 300 con thuyền. Kỵ sĩ không dám giấu giếm. Tại trên thuyền nhỏ thẩm vấn, đã dọa phá bọn hắn mật. Ngưu Đại nghe được cái số này dừng một cái, hỏi tiếp, trang bị đâu? Đều là toàn bộ khôi giáp vũ trang, phối hữu kỵ sĩ bội kiếm, tấm chắn, trường mâu trở. Kỵ sĩ không rõ chi tiết no y. Các ngươi dự định từ nơi nào đổ bộ? Ngưu Đại hỏi vấn đề quan tâm nhất. Muốn biết rõ theo phương diện kia đổ bộ, hiện tại liền muốn chuẩn bị nhường thủy quân bộ đội đi qua, nếu như tại Hải Diêm Thành đổ bộ liền không có áp lực lớn như vậy. Cái này còn không biết rõ, công chúa điện hạ chỉ là nhường nhóm chúng ta đến đây tuần tra một cái tình huống. Kỵ sĩ nói xong cũng có chu tờ xấu hổ. Dẫn đi đi, giao cho cảnh vệ ti, tái thẩm tin tức một lần, đem tất cả liên quan tới phở lẹn đỡ đế quốc tin tức đều phun ra. Ngưu Đại phất tay ra lệnh. Vâng. Một bên mấy tên binh sĩ cung kính đáp, kéo lấy mấy tên kỵ sĩ đi xuống. Đại nhân, nhóm chúng ta biết đến nói hết ra. A, các kỵ sĩ bị kéo thời điểm ra đi, một mực hò hét cầu xin tha thứ, thẳng đến bị binh sĩ quạt mấy bàn tay mới đem miệng ngậm lên. Đại nhân, làm sao bây giờ? Hủ Phẹt cung kính hỏi. Các ngươi nghỉ ngơi trước dưới, an bài một đội khác thủy quân ra ngoài tuần tra. Ta đi trước báo cáo bệ hạ. Ngưu Đại nói xong cũng hướng thư phòng đi đến. Máy điện báo từ lần trước bị Lưu Phong mang đến về sau, Ngưu Đại liền đem máy điện báo đặt ở thư phòng, ra lệnh một đội binh sĩ canh chừng. Cách Ngưu Đại đẩy ra cửa thư phòng, nhường 2 tên phát tin viên bắt đầu chuẩn bị hướng thành Trường An phát tin. Phở lẽn đờ đế quốc người đã đến Hải Diêm Thành phụ cận, dự tính 1 ngày đến. Ngưu Đại bên cạnh nhường phát tin viên bắt đầu thao tác, tiếp tục nói, nhân số hết thể có 2 vạn tên kỵ sĩ, trang bị đầy đủ, tổng cộng có 300 chiếc phương. Meo meo meo, phát tin viên tay một mực tại gõ, Thần sắc QNZ10 điểm nghiêm túc, mấy phút sau ngẩng đầu đạo, đại nhân, đã gửi đi đi qua. Được. Ngưu đại gật gật đầu, ở một bên cái ghế ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi bệ hạ hồi âm. Tích lộc cộc đi thành trường an toàn trong ti, máy điện báo bắt đầu phát sáng lên, canh giữ ở bên cạnh điện báo viên lập tức ghi chép lên, hai tay nhanh chóng viết bắt đầu. Mấy phút sau, công tác nhân viên cầm lên nhìn thoáng qua về sau, nhanh chóng cất vào phong thư, để cho người ta hộ tống đến tối cao tầng. Mười mấy phút sau, điện báo tin tức được đưa đến lầu 11 Lưu Phong trong tay. Lưu Phong mở ra thư tín sau bắt đầu xem, chỉ chốc lát lông mày hơi nhíu đạo, hơn 20.000 tên kỵ sĩ thật sao an lụy, mỉn nạ mấy người QNZ tiếp nhận thư tín bắt đầu nhìn lại. Vậy hạ, làm sao bây giờ mỉn nạ lo lắng nói. Mệnh lệnh, hồi phục nhu đại, để bọn hắn tử thủ Hải Diêm Thành, trước quan sát địch nhân bước kế tiếp động tác, địch bất động, nhóm chúng ta trước bất động. Lưu Phong suy tư xuống dưới nói. Vâng. Mỹ dạ vội vàng đáp, sau đó liền lui ra ngoài, chuẩn bị để cho người ta đi phát tin. Bệ hạ, cớ ơn ở làm cái gì công tác chuẩn bị sao mỉn nã nghiêm túc mặt no y miêu nhĩ nương giờ phút này có chút tờ lo lắng, nhìn thấy thư tín lên biểu hiện tình báo, không khỏi là Hải Diêm Thành bóp đem mồ hôi. Điều động thành trường an binh sĩ, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào trợ giúp Hải Diêm Thành chuẩn bị. Thuận tiện cho 9 đại chủ thành, ngũ đại căn cứ quân sự truyền lệnh, để bọn hắn QNZ làm tốt chuẩn bị, một khi Hải Diêm Thành QN, trước tiên xuất binh. Lưu Phong trầm giọng nói, chiến tranh lại muốn tới, đây là một trận mấu chốt nhất một trận chiến tranh. Vâng. Mina tại cuốn sổ lên ghi chép. Nhường phi thuyền trận 2 chiếc đưa vào sử dụng phi thuyền đưa ra đến, là Hải Diêm Thành chiến tranh làm tốt chuẩn bị. Còn có vài ngày trước mới vừa hoàn thành bôn nở chiếc lớn phi thuyền tốt cùng hai chiếc cỡ nhỏ hoành tạc phi thuyền, hiện tại lập tức tiến vào thời gian chiến tranh chuẩn bị. Lưu Phong nói bổ sung. Vâng. Mín nạ chân thành nói. Hải Diêm Thành hiện tại có mấy chiếc thuyền lớn? Lưu Phong dò hỏi. Một chiếc 100m thuyền lớn, 3 chiếc 50m thuyền lớn, cái khác thuyền 32 chiếc. Mình nã lật xem cuốn sổ no y mới thuyền cải tạo hoàn thành sao lắp đặt hỏa pháo sao? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Đều đã cải tạo xong, tất cả đều lắp đặt lên hỏa pháo. Mình nã gật đầu nói. Mệnh lệnh, điều tất cả thuyền lớn tiến về U Thủy Hà cửa sông, phòng ngừa địch nhập vào nhập U Thủy Hà. Lưu Phong túc sát no y chuẩn bị hơn 2 tháng công tác chuẩn bị, lập tức liền muốn gặp được hiệu quả. Trận chiến tranh này chính là quyết định tương lai trên biển bá chủ vị trí chủ đạo.